Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1186, chương 1184 triệu hoán. Triệu hoán, triệu hoán, Kozu cùng Tokoyogi Yuma bên kia phát triển. Rama đã dựa vào thiên nhãn, đã nhận ra, phát hiện Kozu trên thân thế mà bắt đầu xuất hiện thần khí. Rama chính mình cũng có chút giật mình, phụ ở trên người hắn cữu thần thế mà đã tỉnh lại sao? Không, cữu thần cũng không hề hoàn toàn tỉnh lại, chỉ là bởi vì nhận Kozu đấu trí ảnh hưởng. Hắn thần khí vô ý thức ở giữa tán phát ra, tiến tới gián tiếp trợ giúp Kozu mà thôi. Có thần khí trợ giúp, Kozu mặc dù không có đạt được siêu nhân lực lượng, nhưng lại có được phá ma lực lượng. Đối mặt thân là ma nữ Tokoyogi Yuma có thể nói là chiếm hết ưu thế. Đến mức biết đánh nhau hay không đảo Tokoyogi Yuma, vậy liền phải xem vận khí. Trái lại Nasuki cùng Aurora đã bị Otter cho bảo vệ. Có Otter bảo hộ, ta cũng có thể yên tâm làm tận lực. Rama đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở chính mình chiến đấu. Lên, oanh, trên bầu trời, Ngưu đầu thần cùng nữ võ thần liền lần nữa đối oanh. Nhường nóng rực chiến phủ cùng ánh sáng óng ánh kiếm hung hăng va chạm tại một khối, khiến cho đến dung nham luồng nhiệt cùng cầu vồng diễm hơi nóng không được ở trên không trung khuếch tán, kinh thiên động địa. Vậy đối đụng quy mô, đã là đi đến liền đảo Itogami bổn đảo cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Cho nên chấn động cấp bậc, chắc hẳn đảo Itogami lên tất cả mọi người đã vì này thất kinh dâng lên. Hướng bên này quang tới chú ý a. Thế nhưng cái kia không liên quan gì tới ta, nhìn cả người đều tại tiêu tán bên trong đệ lục hào. Rama lần nữa tăng lên ma lực, đối với đệ lục hào lựa chọn một đầu tự diệt chi lộ. Rama tuy có chút ngoài ý muốn, lại không do dự, vì ngươi mục đích của mình, cho ta thêm nhiều như vậy lớp, kết quả đánh một trận liền muốn triệt để rút lui, nào có dễ dàng như vậy. Cho nên Rama đã không định hạ thủ lưu tình, muốn nhìn toàn lực của ta, vậy liền nhường ngươi xem cái đủ đi. Vì thế, Rama mới sử dụng hồng dực trận, bí thuật, giống, tiếp thu được Rama ma lực. Ngưu đầu thần liền thả hét lên điên cuồng, không biết lần thứ mấy đánh xuống nóng dực chiến phủ, chen bể đại khí, nhường chiến phủ không gian chung quanh đều hóa thành một mảnh chân không. Đáng tiếc, ngươi lực lượng vẫn không có khôi phục hoàn toàn a. Đệ nhị hào, đệ lục hào hướng về phía trên bầu trời Ngưu đầu thần phát ra tiếng kêu. Sạc, nữ võ thần lập tức bằng tốc độ kinh người quét ra kiếm ánh sáng. Hắn chạm tốc độ ánh sáng đã sắp làm cho người khác chỉ có thể nhìn thấy một đạo quỹ tích. Kéo lấy màu đỏ ánh lửa, đánh phía Ngưu đầu thần vị trí. Ngưu đầu thần lập tức thao túng dung nham nhọn cái cọc cản trước mặt mình. Nhưng mà, lần này lại là không có hiệu quả. Bành, buồn bực bảo âm thanh bên trong, dung nham nhọn cái cọc bị khẽ quét mà qua kiếm ánh sáng cho trực tiếp đánh nát. Hóa thành vô số để nguội dung nham mảnh vỡ, mà nữ võ thần kiếm ánh sáng vẫn như cũ xu thế không giảm. Hung hăng rơi vào ngưu đầu thần trên thân. Phốc phốc, chảm kích âm thanh bên trong, ngưu đầu thần rốt cục bị chém đứt nhân quả nhất kích cho xé rách. Toàn thân đều bị chém thành hai nửa, tại chỗ hóa thành ma lực tiêu tán, dùng dung nham nhọn cái cọc tới thay thế mình tiếp nhận chảm kích. Nhờ vào đó né qua nhân quả luật chặt đứt cách làm mặc dù không sai. Nhưng tựa như đệ lục hào nói như vậy, cho dù ở hồng dực trận phụ trợ dưới, quyến thú lực lượng đã một lần nữa tiến vào cấp chiến lược. Lại cùng hắn toàn thịnh thời kỳ chênh lệch rất xa. Dù nói thế nào, Rama sử dụng hồng dực trận, về sau ma lực mặc dù có thể so với đời thứ hai đời cùng với đời thứ ba đời vampire. có thể nghĩ cùng đệ tứ chân tổ loại cấp bậc kia tướng so sánh. Như trước vẫn là quá mức không biết tự lượng sức mình. Bởi vậy, quyến thú lực lượng vẫn là không kịp nổi đệ lục hào toàn lực toàn bộ triển khai quyến thú. Một phen công thủ về sau, vẫn là bị thua, đừng để ta quá thất vọng. Thần tử, đệ lục hào cao giọng hò hét. Hồi trở lại dùng đệ lục hào hò hét lại chỉ là Rama bình tĩnh lời nói. Yên tâm, ngươi không có dư dật thất vọng. Rama toàn thân dâng lên ma lực đều hóa thành xương máu. Cái kia cũng là chuyện đương nhiên a. Tuy nói, tại Hồng Dực trận phụ trợ dưới, đệ tứ chân tổ quyến thú nhóm vẫn không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Không kịp nổi liền tự thân tồn tại đều xem như đại giới để phát huy ra quyến thú toàn lực đệ lục hào. Nhưng so với đệ lục hào, Rama vẫn là có không thể tầm thường so sánh ưu thế. Cái kia chính là, Rama quyến thú không chỉ có riêng là chỉ có một thớt mà thôi. Lập tức đến, Rama cao cao giơ lên một cánh tay, nhường xương máu phun về phía không trung. Đệ bát hào quyến thú, sau la viola, toàn thân thiêu đốt lên tử viêm mặt người mình sư tử đuôi bọ cạp thú lập tức bị kêu gọi ra. Gào, mặt người mình sư tử đuôi bọ cạp thú nộ mà gào thét. Chấn động lấy một đôi cánh chim, xông về trên bầu trời nữ võ thần. Đệ bát hào à, thấy thế, đệ lục hào đề cao cảnh giác, làm đệ tứ chân tổ cơ thể một trong. Đệ lục hào rất rõ ràng, tên là Saula Viola, cái kia thớt quyến thú có nhiều đáng sợ, nó không chỉ là có thể hấp thu ma lực mà thôi, còn có mặt khác năng lực. Ông, theo không khí rung động, một trận sương mù liền theo Saula Viola trên thân tán phát ra, đó là độc, cực kỳ mãnh liệt kịch độc, đệ bát hào quyến thú. Sau la viola, chân chính năng lực ở chỗ có thể thao túng độc tố. Đồng thời còn có thể chế tác huyết thanh, hóa giải thế gian bất kỳ kịch độc, hấp thu ma lực, bất quá là loại năng lực này bổ sung mà thôi. Hiện tại, này thớt quyến thú thả ra kịch độc liền ngay cả chân tổ cấp bậc quyến thú đều có thể tan làm dòng. Máu, một khi để chúng nó tiếp xúc đến nữ võ thần. Cái kia không chỉ quyến thú hội bị tiêu diệt, đệ lục hào cũng sẽ nhận độc tính cắn trả, nắm độc chặt đứt đi. Nữ võ thần, đệ lục hào lập tức mệnh lệnh lấy chính mình quyến thú. Phốc phốc, trên bầu trời nữ võ thần nhường chảm ánh sáng tại trong tay của mình phóng thích. Như một tia sáng một dạng chợt lóe lên, chém ra chung quanh sương mù. Thế nhưng, cái gì? Đệ lục hào sắc mặt lại là biến, bởi vì chém ra sương mù nữ võ thần kiếm ánh sáng, đúng là cũng như là hóa thành sương mù một dạng, trở nên mông lung. Ô, lúc này, trong sương mù, một thớt quyến thú mới lặng yên hiện thân, đó cũng không phải mặt người mình sư tử đuôi bọ cạp thú, mà là một thớt to lớn màu bạc giáp xác thú. Chính là đệ tứ chân tổ đệ tứ hào quyến thú, có thể đem thế gian vạn vật đều hóa thành sương mù, tiến tới vụ hóa hết thảy phá hư thú. Ngoặc kép, Nacha Sinaius, Rama đúng là đang triệu hoán Saula Viola, đồng thời thừa dịp đệ lục hào coi là Saula Viola thả ra khí độc trong lúc đó, đem Nacha Sinaius cho kêu gọi ra, đồng tiến đi vụ hóa, dung nhập trong làn khói độc, lặng yên không tiếng động tiếp cận, Mailova Iris, bên người, bái này ban tặng, nữ võ thần kiếm ánh sáng bị vụ hóa, loại trình độ này, đệ lục hào lập tức đề cao ma lực, dù cho, Nacha Sinaius, có thể vụ hóa thế gian vạn vật, nhưng đối với ma lực trên mình tồn tại lại không thể làm gì. Một khi đối tượng ma lực siêu việt chính mình, vụ hóa liền sẽ bị giải trừ. Đệ lục hào liền muốn nhờ vào đó tới thoát khỏi Nacha Sinaius, vụ hóa. nhưng Rama có thể sẽ không bỏ qua chính mình khó được chế tạo ra cơ hội. Thế là, lập tức đến, đệ thất hào quyến thú, Kifa Aether, Rama cuối cùng triệu hoán tại đệ tứ chân tổ quyến thú ở trong lực phá hoại thuộc về vị trí đầu. Não sống vũ khí, trên 100 mét trở lên đen kịt cự kiếm lập tức ở trên không trung xuất hiện. Một bên tách ra tầng mây, một bên chen bể đại khí, cũng tại rơi xuống quá trình bên trong càng lúc càng nhanh. Cuối cùng như là thiên thạch nhường mũi kiếm ma sát ra ánh lửa. Tầng tầng đánh vào nữ võ thần trên thân. Đông, kinh khủng trùng kích ở giữa không trung chợt hiện. Kia trường cảnh, tựa như sao hỏa đụng phải trái đất. Nhường sóng xung kích hiện ra hình cái vòng khuếch trương triển khai. Nghiền nát hết thảy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.